Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, bây giờ không phải là cái giá này. Chúc thư kỷ niên bên trong nói: Tam Miêu đem diệt vong thời điểm, trên trời hạ lên huyết vũ, đại hạ thiên thời, sau đó mặt nước kết băng, động đình hồ phát sinh động đất, nước ngầm hóa thành sông Tiền từ trong cái khe tuôn ra. Hạ triều thủy tổ xuất hiện tại tế tự vùng đồng nội. Mặt trời ở buổi tối ra tới, ban ngày thời điểm sẽ không xuất hiện. Ngày đêm điên đảo, thanh long sinh tại miếu. Ở trong thanh long chỉ là hạ cái thời đại quân vương, là Mộc Đức Chi Đế. Hắn chính là hạ triều cách gọi khác, cái gọi là thiên mệnh thanh long. Vọt mà sinh mùa hạ, chỉ chính là đại vũ chinh phạt Tam Miêu cái này sự tình. Mượn cái này công huân trở thành uy chấn thiên hạ quân vương. Sau đó đại vũ tại Đồ Sơn tổ chức đại hội, đến thần Hattori rơi số lượng có tới vạn quốc chi nhiều. Đồng thời, như là Tùy Sao Tử, Luận Hành chờ cổ điển tịch, cũng làm truyền thuyết bổ sung. Ngoại trừ ở trên tình huống ở ngoài, còn nói Tam Miêu đại loạn, kế tiếp vương triều quân chủ đạp lên bọn chúng đất đai mà sinh ra. Đồng thời, còn có chó tại Tam Miêu phiên chợ bên trong gào khóc. Ngũ cốc đều cải biến chủng loại. Có dã quỷ tại vùng đồng nội gào khóc khóc giống. Trong vòng 3 tháng cơ hồ không gặp được mặt trời. Kỳ thực, cái này từng nói, cùng với ghi chép, chính là một lần thượng cổ niên đại to lớn địa chất tai hại động đình hồ động đất. Động đình hồ xung quanh là địa chấn phát thêm khu vực. Đây là bởi vì động đình hồ bồn địa tại hiện đại mới cấu tạo vận động bên trong còn tại rơi xuống. Hàng năm chìm xuống 1 cm trái phải. Nó xung quanh vùng núi đồi núi lại tại lên cao. Một bên cạnh thang, một bên khác hạ xuống liền sẽ hình thành đứt gãy hoặc gây nên lão đứt gãy phục sinh. Như thế địa chấn liền phát sinh. Mà ở trong chi, thường đức lễ huyện ở giữa khu vực, có hướng đi bắc đông 6 cái đứt đoạn tạo thành Thái Dương Sơn đứt gãy mang. Y theo quan sát địa chất di tích đạt được kết luận. Tại 8 vạn năm trước, nó từng có một lần đoạn sai tầng đất rất cường liệt hoạt động. Thượng cổ thời đại động đình hồ động đất, chỉ là thời gian vừa đúng tại đại vũ chinh phạt Tam Miêu thời điểm phát sinh. Phỏng chừng cái này sự tình phát sinh thời điểm, đại vũ chính mình cũng cho là mình là thiên mệnh chi tử. Ta còn không có xuất thủ, đối diện liền đoàn diệt. Quả thực kinh khủng như vậy. Chẳng qua hiện nay, so với trận kia động đất bộc phát thời gian, còn có mấy chục năm, mà Vân Tái, là trước thời gian lời tiên đoán này, thông qua dùng tay hơi sử dụng tẩu vị, chế tạo nhân là cỡ lớn địa chất tai hại. Lần này, tại tế tự vùng đồng nội bên trong xuất hiện, có lẽ chưa hẳn chính là thanh long. Mùa hạ, thiên mệnh axit nitric cam du, nổ mà sinh đế tái. Chúng ta phá hủy sơn thể cùng mạch nước, mặc dù rất đúng không ngừng mảnh này đất đai. Qua mấy năm ta sẽ dẫn người trở về trồng cây trồng rừng. Tha thứ ta đi. Vân Tái đứng tại mưa to bên trong, nhìn phía xa bị sơn hồng xung kích thành đá nhóm. Tam Miêu chiến sĩ đang nhanh chóng rút lui. Phía trước thành đá tại liên tiếp ngã xuống. Tại cái này mênh mông thiên địa sức mạnh to lớn phía trước, nhân công công trình kiến trúc hiện ra là như thế vô lực cùng hèn mọn. Sơn hồng bị mưa to quán trú, thủy thế hung mãnh càng lúc càng lớn. Đại địa bên trên dần dần hóa thành trạch quốc. Vân Tái để cho mọi người đem trước đó trong núi chế tạo tàu thuyền đẩy ra ngoài. Chờ đến thủy thế hơi bằng phẳng, sử dụng bọn chúng đến vượt qua mảnh này thành đá nhóm. Thuận tiện tiến hành cứu tế hoạt động. Đợt này là dìm nước bảy quân. Uy chấn hoa hạ. Vân Tái trong lòng chính mình cho mình chấm điểm. Thật tình không biết lần này hoàn mỹ khí tượng chiến, để cho Trung Nguyên ăn quả dưa quần chúng bị nhiều rung động. Đế Phóng Huân cùng Bành Tổ là ở trong cảm xúc sâu nhất. Hai người bọn họ đã từng cùng Cao Đào khế rất nhiều đại thần, tham gia tại Tam Môn Hạp Địa khu Vân Tái địa hình chiến thuật huấn luyện khóa. Lúc ấy từng cái đại thần, nhất là đám kia võ tướng, đều biểu đạt ra cực kỳ hưng thịnh thú vị. Dùng chính mình thô thiển lý giải đến tiến hành thôi diễn. Mà Vân Tái khi đó còn đưa rất cao đánh giá. hiện tại lại so sánh một chút. Bành Tổ ở phương xa an toàn quan sát núi chỗ, nhìn xem cái kia mảnh mãnh liệt hồng thủy. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ở ngực có vô số lời thô tục mong muốn mắng ra. Cái này chiến thuật cùng với kết quả, cùng lúc ấy dậy chênh lệch nhiều lắm đi. Thật sự người mua tú cùng mại gia tú. Trung nguyên địa lợi chiến thuật, ở trên cao nhìn xuống tác chiến sĩ khí cộng một. A tái địa lợi chiến thuật, nhân công chế tạo bát diện sơn hồng, dìm nước bầy quân. Bành Tổ bày tỏ, hắn nghiêm trọng hoài nghi lúc trước cái kia đoạn công khai khóa lưu lại thủ đoạn. Khi đi học sau đó không phải như vậy nói. Đế phóng huân nhưng là làm ra cực cao đánh giá. Đây mới thực là sử dụng thiên địa sức mạnh to lớn mới phá hủy địch nhân a. Cái gì đại vu, sơn thần, nhân hùng, trừ phi là loại kia mạnh phi thường đại cổ lão thiên thần hay hoặc là thần vu loại hình. Nếu không thì, cá thể thực lực, tại loại này thiên địa uy nghiêm trước mặt, căn bản như tùng mềm cắt bụi một dạng, nhẹ nhàng đụng một cái liền sụp đổ. Quen thuộc biết rõ thiên thời, quen thuộc biết rõ địa lợi, quen thuộc xử lý quan hệ nhân mạch đến sáng lập người cùng. Ba người sẵn sàng, kia là tuyệt đối không có khả năng thua trận. Vân Tái chỉ huy tràng chiến dịch này, từ đầu tới đuôi đều là tri thức chút, hoàn toàn cải biến đi qua đế phóng huân đối với chiến tranh ấn tượng. Trên chiến trường, nếu như sinh ra xung đột chính diện, tất nhiên sẽ biến thành giữa người và người huyết nhục ma sát. Cho nên thường thường một trận dài dằng dặc cỡ lớn chiến tranh sau đó, nhân khẩu sẽ nhanh chóng giảm mạnh. Vì để tránh cho loại tình huống này, đế phóng huân bọn hắn cũng sử dụng hòa công dìm nước mánh khóe, hay hoặc là tập kích hành động, trảm thủ hành động, dụ địch xâm nhập tác chiến. Cái gọi là binh pháp, chính là đem quá đi mọi người chưa từng ghi chép lại. Những cái kia lâm tràng phát huy chiến đấu chiêu số, cho hệ thống tính quy nạp tổng kết, mà còn tăng thêm chính mình lý giải, lại khảm vào độc thuộc về thời đại mới chiến thuật. Thế nhưng, Vân Tái lần này dìm nước bảy quân hoàn toàn khác biệt. Đây là vận dụng mùa xuân thiên thời, tăng thêm hoàn cảnh địa lý, thiên thời địa lợi phối hợp lại tạo cho loại này to lớn kinh khủng cảnh tượng. Liền vận dụng chu đáo tính toán, có thể dùng sơn hồng dựa theo chỉ định vị trí rít gào xung kích, mà không biết lan đến gần cái khác sơn dã. Cái này nhất định phải có cực kỳ phong phú thiên văn, thủy lợi, hiểu biết địa lý, cho tới dụng binh đánh trận. Đế phóng huân nhìn ra được, Vân Tái liền không nghĩ tới quá nhiều tiếp xúc chiến thuật. Nên như thế đây là bởi vì Hồng Châu vũ khí đã xa xa siêu việt trước mắt thời đại. Dùng A Tái lời nói tới nói, đó chính là văn minh nghiền ép, chỉ cần đánh nhau, đó chính là quả cầu tuyết. Các chư hầu bắt đầu hồi ức trận chiến đấu này bắt đầu chi tiết. Cùng với Vân Tái sử dụng sức người đến cải biến địa chất hoàn cảnh vài cái trọng yếu yếu tố. Trong lúc nhất thời nơi này thảo luận thành gió. Bất quá bọn hẳn thảo luận thuộc về thảo luận. Tại Sơn Hồng mãnh liệt đánh sâu vào hơn nửa ngày sau đó, mưa to vẫn như cũ mưa lớn không ngừng. Nguyên bản Hồng Châu tiến công tiểu bình nguyên tiểu đồi núi khu vực đã trở thành một mảnh đại trạch. Hồng thủy tại tích xúc, mực nước phi tốc dâng lên. Vân Tái đợi đến mực nước ổn định một ngày sau đó, bắt đầu để cho Hồng Châu các chiến sĩ lưu lại hỏa khí. Cái đeo đái vũ cụ, cây gậy trúc, nỏ cụ cùng binh khí ngắn, giáp trụ, thiếu đi những cái kia du mộc u cục cùng thùng sắt sau đó. Thuyền bè tốc độ đề thăng, mưa rơi dần dần nhỏ một chút. Trận này liên tục hạ 8 ngày trái phải mưa to, rốt cục có rồi chút ít kết thúc dấu hiệu. Tam Miêu các chiến sĩ sớm đã rút lui, nhưng vẫn như cũ bị chết đuối rất nhiều người. Tại cái này kinh khủng thiên địa chi nộ phía trước, rất nhiều người đều không nguyện ý tin tưởng. Thứ này lại có thể là Hồng Châu người làm ra đến sức mạnh to lớn. Bọn hắn tránh né tại thành đá hài cốt bên trên, hay hoặc là tại đê cao trên mặt đất tránh né. Xung quanh tất cả đều là một vùng biển mênh mông, hồng thủy mãnh liệt. Bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên, đi thuyền chạy mất người chỉ là một bộ phận. Phần lớn người chưa kịp lên thuyền, liền bị hồng thủy bao vây. Mà những cái kia vốn là không có bao nhiêu đầm nước thuyền hàng, cũng bị sơn hồng vọt thẳng nát. vài cái Tam Miêu thủ lĩnh ủ rũ. Lúc này chính nghe được phương xa tiếng trống như sấm, ở trong mưa gió xuất hiện, mà Hồng Châu người thật ngồi chiến thuyền đến đây. Mấy cái kia Tam Miêu thủ lĩnh đều bị chấn kinh nói không ra lời. Mà Vân Tái để cho người ta khua chiêng gõ trống chèo thuyền đến bọn hắn cách đó không xa. Nhìn xem bọn hắn bị vây khốn ở trong biển rộng. Mỉm cười, Vân Tái để cho những cái kia mang theo cây gậy trúc Hồng Châu chiến sĩ. Tại trên cây trúc mặt quấn lên chỉ gai cùng móc sắt. Sau đó, một đám người vạch lên thuyền. Chịu lấy áo tơi mũ rộng vành. Tại cái này kéo dài trong mưa gió. Tại Tam Miêu thủ lĩnh cùng các chiến sĩ vừa sợ vừa giận vừa thống khổ nhìn chăm chú bên trong. Bắt đầu, câu lên cá tới. Vân Tái một bên trên thuyền câu cá. Vừa cùng đê phía trên Tam Miêu quần chúng nói xong tao thoại. Mất đi hai tay người tương đương tại trong mưa ôm đầu khóc giống lớn tiếng rít gào. Hỏi mình tại sao là người câm. Chấm ngoặc kép, Vân Tái một bên hát không được 4-6 ca từ. Vừa hướng Tam Miêu các chiến sĩ tiến hành cứu viện chào hàng. Có phải là rất lạnh rất bất lực a? Thuyền này một ngụm giá cả 200 tiền vỏ sò. Muốn hải bối, không được gốm. Một bộ này đồ che mưa 5 tiền vỏ sò. Muốn hải bối, cũng không cần gốm. Tam Miêu thủ lĩnh bên trong có người giận tím mặt. Chó A Tái, người thế nào không trực tiếp tới đoạt? Ngốc nhóm mới mua. Vân Tái nhìn chằm chằm hắn, chưa hề nói cái gì. Qua vài phút, tại một vị nào đó vũ sư thao túng phía dưới, mảnh này đất đai bên trên mưa rơi đột nhiên biến lớn. Không giảng đạo lý sao? Tam Miêu dân chúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỗ Tam Miêu thủ lĩnh, ngoặc kép, 205 vỏ sò, đến một bộ, chấm ngoặc kép, chó A Tái, bây giờ không phải là cái giá này. 500, hoặc là thành kiến chế đầu hàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.